Anh rể em vợ Tây Hồng Thị Đỗi Phiên gia. Chương 11:11. Vì anh rể sinh baby 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Moe Thiên Ngọc. Sóng biển mềm nhẹ chụp phất bọn họ. Đần dân, hai người hô hấp tăng thêm. Tay cũng không an phận vuốt ve đối phương như sẽ đốt lửa giống nhau. Thân thể nóng lên. Triệu Nhạc Duẫn cầm lòng không đậu kêu một chút. Nhậm Quân Hạo mạnh tay trọng vuốt ve mông cậu. Chân cậu đá, nước, bị đầu gối nam nhân đỉnh ra. Mông bị xoa đến cực kỳ thoải mái. Cơ thể cũng động tình. Thở hỗn hến đầy hắn ra. Chúng ta trở về đi. Chờ không kịp. Hạ thể Nhậm Quân Hạo chống cậu. Dương vật cương cứng dưới nước biển vẫn nóng. Nước biến rất trong. Triệu Nhạc Duẫn cúi đầu vừa thấy, cây đồ vật kia đã căng quần bơi biến hình. Cậu hưng phấn lại, sợ hãi, nơi này là nơi công cộng, tùy tiện có người đi qua. Không sợ, nơi này bị đá chặn, đây là nơi hắn cố ý tìm. Đối việc này chủ mưu đã lâu, nhưng giọng Triệu Nhạc Duẫn như xuân được. Nam nhân nghe hô hấp tăng thêm, xoa mông bỗng chốc nắm đầu vú. Lại duỗi vào quản, năm âm đế, như chơi đầu vú dùng móng tay cọ mạnh thịt viên. Triệu Nhạc Duẫn bị chơi đến eo mềm, tại nơi tùy thời đều khả năng bị người phát hiện. Hai người ngược lại càng hưng phấn. Trong khoảng thời gian này, hai người chỉ có một chữ, vội, vội vẻ nhà ngã đầu liền ngủ. Sinh hoạt phòng the tự nhiên cũng không có. Triệu Nhạc Duẫn kỳ thật cũng khát vọng. Không chỉ Nhậm Quân Hạo nhìn, cậu cũng vậy, sau khi sinh dục, mấy năm nay cậu đối tính sự càng ngày càng mê. Muội, bất quá chỉ với Nhậm Quân Hạo, côn ti STT lớn không biết lúc nào đã ra. Cứng rắn đề giữa hai chân Triệu Nhạc Duẫn, ân a lão công, Triệu Nhạc Duẫn lia a môi, cởi quần bơi đặt trên tảng đá, toàn thân cậu trần trụi. Hai tay dưới nước vuốt ve đại điều, chân tách ra lôi kéo nam căn đến thư huyệt đã phát tao. Lão công tiến vào, nam nhân đình eo, các đầu liền bị huyệt khâu trơn mềm bao bọc. Hắn nhìn đỏ tươi nhục huyệt bị cự thú thô to đình mở, giữa hai chân Triệu Nhạc Duẫn bị hắn đâm ra thành một động tròn. Dưới nước cắm vào huyệt, lặng yên không một tiếng động. Bọn họ thân mật khăng khít giao triển. Triệu Nhạc Duẫn cảm thụ được kê ba căng da tao bức cơ khát. Bên trong ướt mềm, lúc các đầu tiến vào liên hút. Thịt hành cắm cung, khâu thật mạnh. À, cậu bị thao có chút run tay. Tay nam nhân trần an vuốt ve lưng. Dưới háng bắt đầu va chạm. Triệu Nhạc Duẫn chưa hoãn lại, tao động mở rộng bị ra ra vào vào sỏ xuyên qua. Cậu ân ân a a kêu, lại sợ hãi bị những người khác nghe. Được, cắn môi đưới không muốn ra tiếng, nhưng Nhậm Quân Hạo càng muốn đối nghịch, muốn cậu lớn tiếng rên rỉ, gây thịt ra vào càng thêm mạnh mẽ. Triệu Nhạc Duẫn co chặt huyệt, kẹp lộng cự long thô tráng, như hoan nghênh lại như cự tuyệt. Ân a, không nhẹ một chút, cậu muốn hắn nhẹ một chút. Không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng hắn không nghe. Mặt và miệng bị ôn. Nhu mờ u. Hôn. Nộn huyệt lại bị thô bạo ra vào. Nam nhân động tác làm ra bọt sóng. Nhẹ một chút có thê thao vào từ bản quyền un sao. Dầu lười Nhậm Quân Hạo lìa hôn khóe mắt phiếm hồng. Hắn nhìn người bị mình thao lộng. Ngậm nước mắt. Hắn. Cười cười. Lấy hai chân cậu quấn bên hông. Ôm ngông cậu, đại trụ nhắm ngay từ bản quyền ăn đê đê va chạm. Hắn muốn người này, bị hắn thao khóc, thao đến đôi mắt xinh đẹp chảy ra nước mắt động tình. Ếch a thật thoải mái. A lão công a, không, chậm một chút. Triệu Nhạc Duẫn lung tung đong đưa trong nước. Giờ thuyệt theo ra vào chảy ra, hòa vào biển rộng, nước biển cũng, theo côn THT tiến vào nhục huyệt. So sánh bên trong cực nóng, nước biên lạnh lẽo, ký bản quyền ép tê nhí bản quyền ép làm thư huyệt co rụt. Lại lìa mu, nhục bồng, làm cậu phát run, tứ chi dựa vào nam nhân mãnh thao mình. Thịt nhận mỗi một lần đều đỉnh ở cung khâu. Nhậm Quân Hạo cũng sung sướng. Hắn nghe hai người tác, quạn thở, dốc, cảm thụ mỹ diệu hoa huyệt có nước biên chen vào. Bảo bối thao thật sướng, bên trong bảo bối thoải mái nhất. Hắn nỉ non bên tai Triệu Nhạc Duẫn, giọng trầm thấp làm cậu si mê. Lỗ tai tê dại, Triệu Nhạc Duẫn nghe được tao huyệt động tình phun ra một cổ đơ a thủy. Cậu thẹn lại hưng phần, theo bản năng, nâng hông, làm hắn có thể thao càng sâu một chút. Đúng lúc này, từ bản quyền ND rốt cuộc ngăn cân không được thao lộng. Nhất thời bị thao mở, phụt bị căm đầy, a, cậu hét lên một tiếng. Tiêu huyệt run dây, không ngừng nghênh đón xâm phạm, nước mắt chảy xuống, hai mắt trừng, lớn thất thần, móng tay véo lưng nam nhân. Nhậm Quân Hạo nhìn đầu vú nộn hồng bị mình chơi sưng đỏ đứng thăng. Mở miệng dùng răng căn, nghiền nát đầu, vú, tay cũng chơi mông, tùy ý du tâu trên người cậu. Thật giỏi a, từ bản quyền ung quá sướng a ba. Đầu vú cũng thật thoải mái, lão công thật giỏi ân a, đỉnh tới. Tôi, Triệu Nhạc Duẫn một tay ôm hắn. Đầu vú bên kia cũng không chịu cô đơn. Cậu duỗi tay xoa vu. Mình, dêm dỉ khống, chế không được càng lúc càng lớn. Nam nhân thực vừa lòng. Đưới nước dễ dùng lực. Đưa đầy kéo để cậu năm ngửa trên tảng đá tiếp tục thao. Tiếng nước và tiếng bạch bạch bạch tức khắc kịch liệt vang lên. Tiếng nước so lúc nãy lớn hơn nữa. Triệu Nhạc Duân nghe được. Đỏ ứng trên mặt lan đến toàn thân, tóc cậu đen nhánh dán trên mặt, vì động tác nam nhân mãnh liệt lung tung lay động, trên người trần trụi như hoàng, hôn, nhìn qua cả người diễm lệ cực kỳ, nam nhân nhìn đến hận không thể thao chết cậu, môi run dây, miệng đa, bốn a kêu, nước biển, mồ hôi, nước mắt đan xen, mông gợi cảm, nơi hai người giao hợp nước. Biển chây hết, đầu thủy lại cuồn cuộn không ngừng. Không biết qua bao lâu, bọn họ nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện. Triệu Nhạc Duẫn sợ tới, mức cá người cứng còng. Nam nhân hồn nhiên, mồ hôi như mưa luật động. A, có en bưởi, cậu giống như nghe được nơi xa có người đang hỏi có tiếng gì. Càng ngày càng gần, cậu dây ruộng đây hắn ra. Lại bị thâm nhập va chạm làm cậu hét lên một tiếng, trực tiếp cao trào, ô, dừng lại ân a, cậu nức nở cả người run dây xin tha, từ đí bản quyền LT giờ a thủy đều phun, nam nhân khi để đủ rồi, trước khi những người khác đi tới, ôm người một lần nữa vào trong nước biên, kích ra một trận bọt nước nho nhỏ, lúc nước biển không qua đỉnh đầu. Triệu Nhạc Duẫn bị hôn lên đôi môi, bọn họ thong thả lặn xuống, Nhậm Quân Hạo đâm vào rút ra, kê bên hít thở không thông cảm thụ được cực hạn, cơ loái bản quyền à, Triệu Nhạc Duẫn bỗng chốc run dây một chút, mắt thầy đã muốn ngất đi, hắn mới nôi lên, kéo người biến, thành quy bò trên tảng đá, những người đó đã rời đi, nơi này dư lại bọn họ. Ngực hai người kịch liệt phập phồng, Triệu Nhạc Duẫn từng ngụm hít thở, đáng thương dây tiếp theo đã bị Nhậm Quân Hạo hung mãnh cắm lộng, a ân a không, cậu sắp điên rồi, cao trào lúc nãy chưa lui, lại phải thừa nhận cai hoái bản quyền a lớn hơn nữa, đánh sâu vào thần trí, Nhậm Quân Hạo cảm thụ được ra, 44 huyệt như chưa bao giờ có nước như vậy. Mỗi lần đều mang ra dốc rách ra a thủy, hắn hung hăng đảo lộng tao động bị thao đến rối tinh rối mù. Đáo nơi đó đến run dây phun nước, hắn nhìn người, bị thao đến như kỹ nữ dâm đăng, dương vật trướng đến lớn hơn, càng nóng, ô ô, thật lớn sắp hỏng rồi a, sắp bị côn thịt lớn thao hỏng rồi, Triệu Nhạc Duẫn khóc lệ lưu mặt. rêu rỉ rách nát không thôi. Nam nhân như muốn cắm hư tao huyệt, tàn nhân cắm. Nhậm Quân Hạo đột nhiên nhanh hơn tốc độ, động tác càng thêm thô lỗ, cuồng cắm tao huyệt, nắm chặt eo Triệu Nhạc Duẫn, mạnh mẽ lưu lại xanh tím. Triệu Nhạc Đu án bị thao lộng kêu cũng không ra, quá độ ra vào cùng cao trào ký bản quyền ti bản quyền L. Rên rỉ nghẹt ở yết hầu, cuối cùng sau một cái va chạm sâu, hắn mới phun nùng tinh, một bên đầm lộng một bên bắn tinh, bắn đến cậu trợn, trắng mắt, cao trào lần thứ hai, từ hát dị ý bản quyền hát trên đá đen, giờ a thoản lại bị côn thịt lấp kín ra không được. Hai mắt cậu mơ hồ nhìn mặt trời sắp hoàn toàn lui vào biến rộng. Cả người vô lực bị nâng mông, đùng tao huyệt cho, nam nhân bắn tinh, chờ bọn họ xong việc. Triệu Nhạc Duẫn thiếu chút nữa tìm không thấy quân bơi. Hai người một thân dấu vết ái muội. Lúc trở về, ba mẹ Nhậm vừa lúc mang theo hai tiêu hài tử trở về. Dù bên ngoài mặc quân đùi, nhưng dấu vết trên cổ tre cũng không được. Ai nha, trên cổ ba ba là cái gì? Con gái vẻ mặt thiên chân hỏi. Bị muỗi cắn, Nhậm Quân Hạo vẻ mặt không sao nói dối. Triệu Nhạc Duẫn vẻ mặt xấu hổ, lại có điểm buồn cười. Bọn nhỏ chạy phía trước, hoàng hôn kéo dài bóng bọn họ, bóng tay bọn họ chạm nhau, một đường không tách ra. Hoàn, cách chương.